Nhất ngôn thông thiên, quyển 5, góc truyện audio.com. Dịch, Hoàng Trúc, biên, Spring, Bird, mang theo một bụng nghi hoặc. Từ ngôn rời xa thành trường nhạc, bay về phía đông, suy đoán chưa hẳn chuẩn xác. Muốn biết chân tướng cũng không khó. Chỉ cần tra hỏi linh thể ngưu trường nhạc một phen tự nhiên sẽ rõ ràng. Một ngày sau đó, ở chân núi hoang vắng xuất hiện một vị thanh niên. Người này xếp bằng ở trong núi. Trước người lơ lửng một quầng trắng sáng. Mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong quầng sáng là hình ảnh một con nghé con trong suốt. Trong mắt nghé con hoảng sợ, lại bị một cỗ linh lực mạnh mẽ trói buộc không thể động đậy. Nghé con, ngươi làm sao biến thân thành người? Từ ngôn tò mò, vui vẻ hỏi, mắt lại híp lại đầy sát ý kinh người. Ăn linh lung quả tự nhiên có thể biến ảo thân người. Tốt nhất ngươi nên thả ta đi, nếu không người của Quy Nguyên Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi. Con nghé dãy giụa lấy cặp sừng nhỏ không hề có tính uy hiếp nào nói. Linh lung quả, chẳng lẽ ăn linh lung quả vào có thể giúp yêu linh hóa hình? Từ ngôn hỏi, ngữ khí không có vẻ tin tưởng, ngươi là tu sĩ hư đan lại không biết công dụng của linh lung quả. Ngưu gia nhà ngươi cũng là ăn linh lung quả mới biến thân thành người. Thống lĩnh một thành này, Ngưu Trường Nhạc mạnh mẽ chấn định, bởi vì lão kinh hãi không thôi, ngữ khí mới ngày càng cứng cỏi muốn nhờ vậy trấn nhiếp đối phương. Linh lung quả tìm được ở đâu? Ngoại trừ có thể làm cho yêu linh hóa hình thì linh lung quả có công hiệu gì với nhân tộc không? Từ ngôn tiếp tục hỏi, người ăn vào sẽ chết, không được cái dám gì cả. Ngưu Trường Nhạc la to, đáng tiếc lão đã là linh thể, có kêu lớn cỡ nào cũng chỉ như tiếng muỗi mà thôi. Bộp, linh lực giam cầm Ngưu Trường Nhạc mãnh liệt co rụt lại. Từ ngôn cười lạnh một tiếng, nói, ta là người chán ghét người khác nói dối nhất, linh lực bị khóa chặt lại suýt thì siết chết nghé con. Ngưu Trường Nhạc kêu thảm vội vàng nói thật, người ăn linh lung quả sẽ có thêm 10 năm thọ nguyên. Căn bản không có tác dụng gì lớn, linh lực bị buông lỏng ra một ít, linh thể Ngưu Trường Nhạc mờ đi vài phần, dù bản thể lão có man lực kinh người, nhưng hôm nay bản thể bị diệt sát chỉ còn lại có linh thể. Trước mặt tu sĩ hư đan không hề có lực hoàn thủ. 10 năm thọ nguyên, Từ ngôn khẽ hơi kinh hãi, hắn chưa từng nghe nói đến linh lung quả, nhưng mà lại biết rõ một loại quả gia tăng 10 năm thọ nguyên. Duyên thọ đan, chẳng lẽ ở Thiên Bắc, duyên thọ đan Thiên Nam có tên là linh lung quả? Linh lung quả ở nơi nào? Thần Mộc Hạp, 10 năm kết quả một lần, đến lúc đó ngươi có thể đi thử thời vận. Lúc này đây Ngưu Trường Nhạc thập phần thống khoái nói ra lai lịch linh lung quả. Từ ngôn nghe xong đã biết rõ đối phương không có hảo tâm. Thần Mộc Hạp có duyên thọ đan hay không hắn không cách nào khẳng định. Lại có thể kết luận chỉ cần mình đi Thần Mộc Hạp, tất sẽ gặp phải tuyệt hiểm. Tông chủ Quy Nguyên Tông là ai? Tu vi như thế nào? Tông chủ Quy Nguyên Tông tu vi thông thiên, có thể di sơn đảo hải. Tiểu bối hư đan như ngươi loại này có thể bóp chết bằng một ngón tay. Nếu thả ta rời đi, ta có thể xin tha mạng cho người trước tông chủ, lưu lại cho ngươi một mạng, nếu không ngươi khó mà đi được nửa bước ở Thiên Bắc này. Lợi hại như vậy sao? Từ ngôn cổ quái hỏi thăm. Đương nhiên, lão Ngưu ta không nói láo bao giờ. Ngưu hồn son sắt nói. Ngữ khí đầy chân thành. Tông chủ các ngươi là người hay là yêu? Bỗng nhiên Từ ngôn hỏi một câu. Đương nhiên là, Ngưu hồn suýt nữa thì lộ chuyện. Mắt đảo vòng vòng, nói. Đương nhiên là người, cường giả cảnh giới Nguyên Anh. Nếu như tông chủ Quy Nguyên Tông là cường giả nhân tộc, sao lại để cho hạng yêu quái như ngươi phóng túng làm hại nhân gian? Giọng điệu Từ ngôn trở nên âm trầm. Chẳng lẽ nói, tông chủ Quy Nguyên Tông cũng là một con đại yêu họ Châu hà? Tông chủ không phải Châu. Yêu hồn Ngưu Trường Nhạc né tránh ánh mắt, vội nói, không tin, ngươi cứ đi theo ta đến tông môn một chuyến. Dù sao ngươi là hư đan nhân tộc, tông chủ sẽ không đả thương ngươi đấy. Bộ, linh lực giam cầm yêu hồn lần nữa đè xuống, Ngưu hồn bị đè ép nhỏ đi phân nửa,